Chương 1930, giá họa. To như vậy thần giới, luôn có một chút ý nghi ha ho hủy hệ nở ngớ ngẩn. Tỷ như nói Nam Lăng kiếm cung nhị thập thất kiếm hoàng đứng đầu Trường Thanh kiếm hoàng, hắn giờ phút này ngay tại Kim Phong ở trên đảo, nưu đồ bí mật đối phó phương thần. Phương thần thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta không thể tại mang xuống, nếu không đến lúc đó càng khó giết hơn hắn. Đúng vậy a, ta cảm giác càng sớm xuất thủ càng tốt. Liên thú thần tộc đệ tam thánh tử đều bị hắn đánh bại, liền xem như Trường Thanh ngươi toàn lực xuất thủ, QNZ không nhất định có thể thắng qua đệ tam thánh tử a. Đối mặt mấy cái thần hoàng nghị luận, Trường Thanh thần hoàng sắc mặt có chút ngưng trọng. Lúc đầu muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, nhưng này thú thần tộc đệ tam thánh tử cũng quá không tác dụng. Đi qua trong khoảng thời gian này nghe ngóng, cái này Kim Phong ở trên đảo có ngũ đại khoáng mạch. Một đoạn thời gian trước, Trạch Long khoáng mạch đi ra một ít chuyện. Giống như kia đệ tam thánh tử cũng là bởi vì Trạch Long khoáng mạch mới đến Kim Phong đảo. Trường Thanh thần hoàng no y sở dĩ, ta dự định tại Trạch Long khoáng mạch bên trên làm tay chân. Nhưng có biện pháp gì? Trường Thanh thần hoàng nghe vậy, cười thần bí, toàn tức thấp giọng bám vào mấy người bên thai, đem kế hoạch của mình, toàn bộ thông báo cho bọn hắn. Sau đó, liền bắt đầu áp dụng. Trạch Long khoáng mạch, tới gần bờ biển. Bởi vì là nhất lưu khoáng mạch, sở dĩ nơi này khai thác đại bộ phận đều là thần vương cảnh, chỉ có người phụ trách là thần hoàng cảnh. Lại nói, có phương thần bố trí tuyệt thần cấp trận pháp, phó đảo chủ thật đúng là không sợ có người mắt bị mù dám đến náo sự. Trạch Long khoáng mạch bên ngoài, Trường Thanh thần hoàng bọn người che giấu, cẩn thận quan sát đến. Nơi này chỉ có một cái thần hoàng, chúng ta có thể đem chi giết chết. Trường Thanh thần hoàng nói, chỉ là tuyệt thần cấp trận pháp có chút phiền phức. Một khi chạm đến liền sẽ bị phát hiện. Để cho ta tới. Một cái râu quai nón thần hoàng, nhẹ nói đạo, hắn cũng là một cái trận pháp. Cẩn thận một chút. Trường Thanh thần hoàng dặn dò. Lập tức, người này lặng yên không tiếng động bắt đầu phá giải trận pháp. Thế gian bất luận cái gì trận pháp, đều có hắn sơ hở, không có cái gì thập toàn thập mỹ trận pháp. Phương thần bố trí tuyệt thần cấp trận pháp cũng không ngoại lệ, QNZ có sơ hở. Mà râu quai nón thần hoàng, vừa lúc đối trận pháp này hết sức quen thuộc, đã từng vô số lần nghiên cứu qua. Ha ha ha. Vẹn vẹn nửa canh giờ, dâu quai nón thần hoàng liền đem trận pháp phá vỡ một lỗ hổng, sau đó phất tay ra hiệu Trường Thanh thần hoàng bọn người có thể vào đây. Hô hô hô, Nam Lăng kiếm cung thần hoàng, tiến vào trận pháp bên trong về sau, nhanh chóng chui vào Trạch Long khoáng mạch bên trong. Khoáng mạch nội bộ. Phụ trách thần hoàng, nhìn khắp bốn phía, chỉ huy đám người. Nhiệm vụ hôm nay tương đối trọng, mỗi người đều xốc lại tinh thần cho ta tới khai thác. Phốc, nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng cảm giác nguyên thần rung động, tiên huyết không cầm được chảy ra. Lập tức, đầu của hắn cứng ngắc, cổ chật vật xoay người lại, thình lình phát hiện Trường Thanh thần hoàng bọn người. Hắn muốn đưa tin trở về, nhưng đã lực không còn tâm. Phanh, Trường Thanh thần hoàng bọn người đồng loạt ra tay, đem triệt để chém giết. Nhanh chóng hành động. Lập tức, Nam Lăng kiếm cung những này thần hoàng, nương tựa theo thực lực tuyệt mạnh, bắt đầu đại quy mô đồ sát khai thác khoáng mạch thần vương. Sau nửa canh giờ, Trường Thanh thần hoàng bọn người nhanh chóng tụ hợp, sau đó nói, đi thôi. Cuối cùng, một đoàn người biến mất tại trong màn đêm. Liên tục tốt mấy ngày thời gian, phương thần một mực tại nghiên cứu thời không huyễn ma sách, hy vọng có thể tu thành tầng cuối cùng. Thời không tu hình thể hệ đến hắn cảnh giới cỡ này, cũng coi là siêu quần bạt tụy. Bất quá, cốt tổ đối với hắn yêu cầu khá cao, hắn còn cần cố gắng. Có cơ hội thật muốn đi cổ thương giới nhìn xem. Phương thần có chút nói. Lúc này, phó đảo chủ vội vã chạy đến, sắc mặt có chút âm trầm. Đảo chủ, xảy ra chuyện lớn. Nói, Trạch Long khoáng mạch bên trong khai thác thợ mỏ, toàn bộ bị giết, liền phụ trách lĩnh đội trưởng lão, cũng bị chém giết. Phó đảo chủ trầm giọng nói. Cái gì? Hoanh một tiếng, phương thần quanh thân tiêu tán ra kinh khủng sát ý. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương thần lạnh giọng hỏi, ta không phải bố trí tuyệt thần cấp trận pháp sao? Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này? Tuyệt thần cấp trận pháp không có bất kỳ cái gì dị thường, ta hoài nghi là thú thần tộc người làm. Bọn hắn cố ý đem địa điểm lựa chọn tại Trạch Long khoáng mạch, chính là vì thị uy. Phó đảo chủ suy đoán nói, ta đi xem một chút. Phương thần lửa giận trong lòng bên trong đốt, hắn cu nở dê suy đoán là thú thần tộc làm. Chân trước vừa làm nhục đệ tam thánh tử, chân sau Trạch Long khoáng mạch tiểu xảy ra chuyện kia, có trùng hợp như vậy? Hô hô hô, phương thần lơ lửng tại Trạch Long khoáng mạch trên không, cẩn thận cảm ứng chính mình bố trí trận pháp. Ừm, nơi này tựa hồ bị người từng dở trò. Lập tức, Phương Thần nhắm mắt lại cảm ngộ. Một lát sau mở to mắt, hắn đã xác định, trận pháp bị người từng dở trò. Xem ra, hành động người hẳn là nghe qua tin tức của hắn, biết rõ hắn là một cái tuyệt thần cấp trận pháp sư. Có ý tứ. Phương Thần sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói. Lập tức, hắn xông vào trạch long khoáng mạch bên trong. Liếc nhìn lại, trong mỏ quặng khắp nơi đều là vết máu. Từng cỗ thi thể, đẫm máu nằm trong vũng máu. Thú thần tộc. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lên cơn giận dữ. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị lúc xoay người, phát hiện có cái gì không đúng. À, trưởng lão trên người vết thương Phương Thần ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra duy nhất thần hoàng cảnh lĩnh đội, trên người hắn, có rất nhiều vết thương. Cứ việc địch nhân làm qua ngụy trang, nhưng Phương Thần còn có thể rõ ràng cảm ứng được, vậy tuyệt đối không phải cái khác lợi khí lưu lại vết thương, mà là vết kiếm. Thú thần tộc kiếm tu Phương Thần hơi nghi hoặc một chút, đôi mắt lấp lóe. Hắn đem hai tay, đặt ở lĩnh đội miệng vết thương. Ông kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, từng sợi nhỏ xíu kiếm khí, chui vào Phương Thần trong thân thể. Lập tức bị kim sắc trái tim hấp thu, cái sau đông nhiên mở mắt. Thật độc ác tâm tư. Phương Thần từng chữ từng câu nói. Lĩnh đội miệng vết thương lưu lại một tia kiếm khí, mà kiếm khí này cùng Nam Lăng kiếm cung khí tức, không có sai biệt. Ngàn dặm xa xôi đi vào Kim Phong đảo, vì giết ta, đổ sát người vô tội, giá họa cho thú thần tộc. Để chúng ta tự giết lẫn nhau, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi sao? Phương Thần đầu sáng tỏ thông suốt, chậm rãi nói ra, đây là các ngươi bức ta đó. Nhìn xem những này vô tội võ tu, nằm trên mặt đất, vĩnh viễn đã mất đi sinh mệnh, Phương Thần lửa giận tiểu tự nhiên sinh ra. Bọn hắn là vô tội, vì sao muốn để bọn hắn cuốn vào phân tranh bên trong? Đối thủ của các ngươi là ta, có cái gì hướng ta đến liền tốt. Dắt băng Phương Thần nắm đấm nắm chặt, chuyển ra thanh âm thanh thúy. Quanh người hắn tràn ngập mênh mông tức giận, nhất phi trùng thiên. Nam Lăng kiếm cung thần hoàng tiểu giấu kín tại Kim Phong ở trên đảo, cho ta đảo ba thước đất cũng muốn đem bọn hắn tìm ra. Phương Thần truyền âm cho phó đảo chủ. Lập tức, hắn thần thức khuyết tán, nhìn chung quanh bốn phía. Đã các ngươi muốn tìm chết, vậy liền đừng trách ta Phương Thần tâm ngoan thủ lạn. Lần này, Phương Thần là thật động sát tâm. Chỉ cần tìm được Nam Lăng kiếm cung thần hoàng, hắn đem tự tay kết thúc tính mạng của bọn hắn. Tin tức truyền xuống về sau, đóng tại Kim Phong đảo nội cung trưởng lão, nhanh chóng khuyết tán ra, tìm kiếm hung thủ. Phương Thần cũng không ngoại lệ, hắn lợi dụng thời không huyễn ma sách, đi tới đi lui tại Kim Phong đảo mỗi một hẻo lánh. Một chỗ cực độ chỗ ẩn nút. Trường Thanh thần hoàng mấy người, ngồi dưới đất, gặm một khối thịt nướng. Đúng là mẹ nó im lặng, chúng ta dù sao cũng là thần hoàng, Lu Cờ Na Ho từng có dạng này thời gian khổ cực đúng vậy à. Thế mà luân lạc tới mỗi ngày ẩn nấp, chỉ có thể ăn thịt nướng. Liên rượu cũng uống không thành, còn muốn thời khắc để phòng Phương Thần tên kia. Mấy cái thần hoàng, một bên ăn thịt nướng, một bên oán trách. Trường Thanh thần hoàng trên mặt, mang theo một tia nụ cười như có như không. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, tại khổ lại như thế nào. Đang chờ đợi đi, thời khắc này Phương Thần, khẳng định lên cơn giận dữ, đi tìm thú thần tộc thánh tử báo thù đi. Trường Thanh thần hoàng cười nhạt một tiếng nói, một khi hắn tiến vào thú thần tộc lãnh địa, dùng hắn nhục nhã đệ tam thánh tử sự tình đến xem, hắn không cách nào còn sống trở về. Một cái thần hoàng cảnh ra hỏa, đem chúng ta Nam Lăng kiếm cung gây người ngã ngựa đổ, cũng là lợi hại. Đúng vậy à, liền cung chủ đều không làm gì được hắn, hủy diệt thần đế tự mình hạ lệnh, không cho phép thần đế đối thần hoàng cảnh xuất thủ. Tiểu tử này cũng là tính toán một thiên tài. Đáng tiếc trêu chọc chúng ta Nam Lăng kiếm cung, lần này sợ là không sống tiếp được nữa. Thiên tài lại như thế nào từ xưa đến nay, vẫn là thiên tài vô số kể. Chân chính có thể sống sót đồng thời trưởng thành thiên tài, mới có thể xưng là thiên tài. Trường Thanh thần hoàng hư lạnh một tiếng nói. Chết đi thiên tài, cuối cùng sẽ bị tuế nguyệt lãng quên. Đám người tiếng cười nghị luận, không có chút nào phát hiện, nguy cơ ngay tại giáng lâm.